Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Trên mặt đất chỉ coi Tiêu Dao Tiên. 4. Hạ Cực đối với Cơ Trường Nhạc bị người giải khai thần ngẫu thoát ly khống chế, chuyện này một chút vậy không chú ý. Tựa hồ là sớm đã biết, hắn đã chơi quên đi thân phận của mình. Mỗi ngày đi vương đô trong thanh lâu đi dạo một vòng, nghe một chút tiểu khúc, cùng người đàm luận hạ rượu ngon sản xuất, thậm chí mai danh ẩn tích, hơi chút dịch dung, cùng xung quanh văn nhân nhã sĩ ngâm thơ mấy thủ. Sau đó nhập muộn thì đi hoàng cung dùng bữa tối, bồi Hạ Ninh trò chuyện, chậm rãi địa, hắn đánh vào vương đô kể bên này văn nhân vòng tròn. Xuân đau thu buồn. Vốn là thi nhân hào hứng đại phát, là hét muốn đi ra ngoài du lịch thời điểm, nếu như lại thêm cái nữ tài tử, như vậy không khí này liền hội lập tức này bắt đầu. Du ngoạn mệt mỏi, hắn liền trở lại Tiêu Dao thuyền hoa bên trên, sau đó ngày kế tiếp hội có một ít tài tử vòng tròn lời nhắn truyền đến vương đô một cái họ Lý tiểu thế gia. Sau đó cái kia tiểu thế gia gia chủ liền sẽ đến báo cáo Hạ Cực. Cái này thế gia mặc dù vậy họ Lý, nhưng cùng Đông Hải Lý gia lại không có quan hệ. Cái này tiểu thế gia, tự nhiên là Hạ Cực tùy ý tìm một cái thân phận giả đầu nguồn. Danh tự cũng là hắn thuận miệng biên, gọi Lý Thái Bạch, mà Lý tiểu thế gia gia chủ tự nhiên phối hợp vô cùng. Cuối mùa thu lá vàng, đầy trời tung bay không? Hạ Cực ngồi lên cái kia tiểu thế gia gia chủ an bài tốt xe ngựa. Mượn cái này tiểu thế gia công tử danh nghĩa, tham gia du lịch mùa thu đi. Xe ngựa xây dựng cơ sở tạm thời tại ngoài thành Trường Khê bên cạnh. Nước từ chất băng lãnh mát mẻ, màu mỡ thu cá từ nước cạn đá cuội. Sương mù cây rong nhọn bơi qua bơi lại. Sau đó đám người bắt đầu ngâm thơ. Đầu tiên là lẫn nhau khiêm tốn một phen, sau đó lại bắt đầu từng bước vòng, mỗi cái ngâm xong, tất cả mọi người là trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhưng trên mặt mũi lại mỉm cười vỗ tay, bầu không khí cũng là náo nhiệt. Vương đô xung quanh thế gia bên trong tương đối nổi danh bạc gia tiểu thư, Bạc Thải Hàm, chính là qua tuổi dậy thì, bây giờ trổ mã trác ước đa tình. Tuổi trẻ mỹ mạo tuổi tác, nhưng là trầm mê ở thi từ ca phú, người trong nhà cũng là không thèm để ý. Dù sao nữ tử tu binh pháp tinh tượng võ học, đều có chút không ổn, chơi chữ gia tăng điểm phong cách không có cái gì không tốt. Nàng bên cạnh thân cùng với thị nữ, ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem một đám tuổi trẻ tài tử tại ngâm thi tác đối. Nàng chỉ là mang mạng che mặt nghe, nàng nhìn trong chốc lát, gõ gõ gỗ lăng, thị nữ hiểu chuyện địa đưa tới, nói khẽ, tiểu thư, người nhất định nhìn chúng vị kia hồ tài tử a. Bạc Thải Hàm thẹn thùng địa hừ một tiếng, còn chưa lên tiếng, thị nữ kia lại che miệng nhẹ cười nói, luôn không khả năng là cái kia Lý gia tài tử, thế nhưng là hắn làn da cũng quá đen tối. Giống như bôi lên một tầng than phấn dạng, với lại trên mặt lông dài thật buồn nôn, lão gia là sẽ không đáp ứng. Bạc Thải Hàm làm bộ muốn đánh, trong miệng nói, tốt người cái xảo nhi, ai nói là hắn rồi, ta là muốn cho bọn hắn ra đề mục, ai nếu là đáp đến tốt nhất, ta liền thanh cẩm nang cho hắn. Thị nữ cùng tiểu thư này bình thường vậy thân cận, hai người chỉ là nói đùa. Hiện tại nàng nghe được đề mục, lập tức ánh mắt sáng lên, đụng tai đi qua nghe trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực nói, yên tâm đi, tiểu thư, bao trên người ta. Sau đó, nàng tại Bạc Thải Hàm có chút mong đợi trong ánh mắt, cười hì hì đi đến cái kia hơn 10 tên tài tử trước, vỗ tay nói, các vị đại tài tử, tiểu thư nhà ta muốn cho các ngươi ra một đạo đề mục. Không biết các ngươi có gan hay không tiếp đâu. Các tài tử sững sờ. cái này con đường quen thuộc a. Tài tử phối giai nhân, như thế nào phối? Tự nhiên muốn trước thông qua mỹ nhân thiết hạ nan quan. Cùng tại Thanh Lâu Nhạc Phường bên trong sông quan công lược là một cái hình thức. Tại là một đám người đều đứng lên đến, lấy các loại phong tao phương thức biểu đạt, tốt. Đương nhiên, vậy không thiếu khuyết thẳng nam giận dữ hết. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Bằng cái gì cho chúng ta ra đề mục? Bất quá, loại này thẳng nam bình thường liền bị không để ý tới. Hôm nay cuối thu khí sảng, ánh nắng ném rơi, để đầy đất rơi xuống lá cây đều rát lên mỏng kim. Thị nữ cũng là thật vui vẻ, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy vị kia Lý gia tài tử Lý Thái Bạch chính hai tay cái gối. Dựa vào bên cây, hai chân vểnh lên, tại hơi rung nhẹ, một bộ thoải mái nhàn nhã, đã vong ngã bộ dáng. Thị nữ không khỏi có chút sinh khí, dung mạo ngươi xấu thì cũng thôi đi, làm sao còn như thế không coi ai ra gì à. Cái này Lý Thái Bạch tự nhiên là đơn giản dịch dung. Đem mặt dùng than phấn bôi đen, sau đó ở bên trái gương mặt dính cái lông dài đại nốt ruồi. Đương triều Tiêu Giao Vương, hạ cực, hắn cũng không phải không phối hợp. Chỉ là mượn địa nhãn đang xem một chút tràng cảnh, đó là Cơ Thịnh Tẩm Cung. Cát Tường đại tổng quản chính nửa quỳ tại cái kia đã gầy yếu vô cùng. Thậm chí một ít địa phương ra bọc xương thiên tử trước mặt. Hoàng thượng, lão nô có lỗi với ngài. Lão nô có lỗi với ngài a. Cát Tường vừa nói một bên quạt mình bàn tay. Hắn lão lệ tung hoành, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Nếu không phải hắn, văn phong lôi văn tướng quân hẳn là cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đợi tại trong địa lao, mà văn tướng quân thế nhưng là hoàng thượng duy nhất dựa vào. Bây giờ cái này bại một lần mặt quét đất chi cục. Mình thoát không ra quan hệ, hắn sống không bằng chết, nhưng lại bị cái kia thần bí Diêm La lấy, thần ngẫu, khống chế. Căn bản vốn không dám sinh ra nửa điểm gây bất lợi cho Diêm La suy nghĩ. Càng thêm không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ Diêm La tung tích. Cùng mình bị khống chế sự thật, vị này bồi bạn Cơ Thịnh rất nhiều năm lão thái giám. Lúc này là vô cùng thống khổ, mà hắn tự nhiên cũng không biết một viên ẩn hình địa nhãn chính yên lặng nhìn xem một màn này. Sau đó nhìn xem phía sau hắn cánh cửa chỗ. Xuất hiện Cơ Trường Nhạc, cùng cái kia một bộ áo trắng, khuôn mặt ôn hòa nam tử. Cơ Trường Nhạc nhẹ giọng hỏi, tiên sinh như thế giúp ta, còn không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Nam tử kia mỉm cười nói, gọi ta Bạch Vương là được rồi. Cơ Trường Nhạc sững sờ, Vương, trong thiên hạ đều là vương thổ. Thiên hạ này còn có người dám không trải qua mình đồng ý liền xưng vương. Thế là, hắn nói, tiên sinh nếu là muốn làm vương, ta cho ngươi bìa một cái cũng không phải không được. Nam tử kia cười nói, bệ hạ hiểu lầm, ta từ tại chỗ rất xa mà đến, tại ta cái chỗ kia, trong thôn có cái phong tục, liền là ưa thích tên phía trước họ ở phía sau, cho nên kỳ thật dựa theo bình thường xưng hô, ta gọi Vương Bạch, hắn thuận miệng nói bậy. Mặt không chân thật đáng tin, ngược lại là làm cho người tin phục vô cùng. Cơ Trường Nhạc cười ha ha nói, không sao, tiên sinh giúp ta nhiều như thế, tự nhiên nên phong vương, chính là xưng người Bạch Vương lại như thế nào. Bạch Vương mỉm cười nói, tạ bệ hạ. Cơ Trường Nhạc hạ giọng nói, giống như ta mới vừa cùng tiên sinh nói, cái này Cát Tường đại tổng quản đã bị khống chế. Muốn thành đại sự, nhất định phải bắt hắn lại. Sau đó hỏi ra, Bạch Vương thản nhiên nói, vô dụng, hắn kỳ thật giống như ngươi, cũng là bị thần ngẫu khống chế. Cơ Trường Nhạc, cái kia tiên sinh có thể hay không? Bạch Vương lắc đầu, khống chế ngươi vị kia cùng khống chế hắn vị kia lực lượng khác biệt. Với lại ngươi thân là hoàng tộc, có long khí bảo hộ, cho nên mới có thể giải mở. Mà hắn là không được. Cơ Trường Nhạc, vậy làm phiền tiên sinh giết hắn. Bạch Vương mỉm cười nói. Tự nhiên, vừa nói, một bên ánh mắt lơ đãng địa quét qua cái kia ẩn hình địa nhãn. Dường như đang nhìn lấy địa nhãn phương kia cái kia một đôi mắt. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, hoặc là cái khác cái gì. Bạch Vương trực tiếp đi tiến lên. Cát Tường đại tổng quản đột nhiên quay người. Ai? Bạch Vương không nói lời nào. Bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại chỗ. Tay phải hắn nắm một thanh đoản đao. Đoản đao phát lực điểm cực kỳ xảo trá, thuộc về kỹ bên trong quỷ quyệt phạm trù, mà lực lượng chưa từng đụng vào, cũng không rõ ràng. Cát Tường đại tổng quản tu tập Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng là lấy tốc độ sở trường. Huống chi hắn vậy đã tới siêu phàm, giữa lông mày tránh qua chút tàn khốc, tay phải phất ống tay áo một cái. Trong tay áo chính là đoá đoá đoá đoá đoá, liên tiếp thanh thúy mảnh vang. Ngân châm như thêu hoa bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn là nắm lấy thời cơ bắn ra, mà người thiếu niên kia còn tại sông. Đối sông tốc độ, khiến cho tú hoa châm tốc độ vô hình lại tăng lên rất nhiều. Sau đó xuyên qua người thiếu niên kia trước mặt, giống như châm nhập dòng sông, nhưng là liền gợn sóng đều không có. Tất cả tú hoa châm chính là toàn bộ biến mất. Cát Tường đại tổng quản phản ứng cũng không chậm, nhưng một màn này lại là để hắn sửng sốt 0,01 giây công phu. Cái này nhất niệm công phu, Bạch Vương đao trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Không, còn kém mấy mm, ngay tại cái này mấy mm, trong khoảng cách, Cát Tường đại tổng quản bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Trong con người bi thương thống khổ chi ý toàn bộ biến mất, trở nên lười biếng mà tùy ý. Cổ của hắn ngửa ra sau tốc độ cùng Bạch Vương đao nhanh vậy mà nhất trí. Bạch Vương một đao kia nhưng thật giống như vĩnh viễn chảm không hết, vĩnh viễn duy trì chém tới bình thường khí thế. Đối cái kia cổ, Cát Tường đại tổng quản đang lùi lại, nhìn xem cái kia đoản đao, không có chút nào bối rối. Hai người một trước một sau, thoáng qua, Cát Tường đã bắt được bên cạnh trên bàn trà một thanh dao gọt trái cây. Vừa mới cầm ra, hắn chân sau chừng một cái địa, cả người làm ra mãnh hổ chụp mồi, cung cứng kéo căng một khắc này ngưng kết tư thái, mà trong tay đao lại trực chỉ Bạch Vương. Một tích tắc này cái kia, hai người đều đọng lại. Cát Tường căn bản vốn không chú ý mình, dùng cổ đối Bạch Vương chủy thủ, dùng dao gọt trái cây đối Bạch Vương trái tim. Bạch Vương ngưng tụ, thu tay lại, thu đao, thân đao cùng cái kia đâm ra dao gọt trái cây đụng nhau. Hắn mới không sẽ cùng khôi lỗi đổi mệnh. Keng, hai người rốt cục sinh ra tự giao phối tay đến nay lần thứ nhất binh khí đụng vào. Nương theo lấy thân đao đụng vào, hai người thân thể quán tính cùng khí thế vậy áp bách đi lên. Nhưng thoáng qua lại là vừa chạm vào tức điểm. Chợt, cơ trường nhạc cơ hồ thấy choáng. Bạch Vương cùng Cát Tường như là đèn kéo quân thiếp thân giao chiến. Vừa đi vừa về tẩu vị, một thanh đoản đao cùng một thanh dao gọt trái cây lấy một loại để cho người ta con mắt nhìn mỏi, như phương thức đang quyết đấu lấy. Cơ trưởng nhạc tốt xấu là hoàng tử, nhìn qua cao thủ quyết đấu, nhìn qua bọn hắn thanh binh khí múa ra từng đạo tàn ảnh, nhưng lại không thấy qua dạng này. Bạch Vương cùng Cát Tường bên môi đều mang kỳ dị cười. Động tác ra tay, thật giống như mấy cái dừng lại đoạn ngắn, không có tàn ảnh, chỉ là bỗng nhiên liền xuất hiện tại một chỗ. Trong không khí liền quanh quẩn một tiếng, keng. Keng, keng, thanh âm, tựa như thợ rèn nhàn nhã rèn sắt âm thanh. Sau đó, Tam Hoàng tử nghe được Cát Tường bỗng nhiên nói, thừa dịp ta không tại, đến đánh lén a. Bạch Vương mỉm cười nhẹ giọng đáp lại, ngươi qua giới, nuốt riêng một ít đồ vật, phù hợp a. Hai người nói xong cũng không lại nói. Sau đó Tam Hoàng tử nhìn thấy Cát Tường hai tay bỗng nhiên giương lên. hắn lập tức sinh ra một loại bị bao phủ đang giận che đậy bên trong cảm giác. Cơ thịnh dưỡng bệnh trong cung điện, bụi bặm bay múa, mỗi một đám bụi trần đều là một cây đao. Bạch Vương muốn tiến lên, nhưng nhìn xem bí mật kia bụi bặm, lại là hướng phía trước nửa bước, lại chuyển sau vừa lui 100 mét. Tay trái kéo một phát cơ trường nhạc, quát lên, chạy. Sau đó hai người liền bay bắn ra cung điện này. Cơ trường nhạc chậm rãi ngẩng đầu, há to mồm, hắn trong con người chiếu đến là một mặt màu xám đao chiều. Cái kia chiều tịch đập mà đến, mà hắn tại lực lượng này trước mặt, tựa như cái tài học biết đi đường đứa trẻ tại bờ biển gặp biển động. Trái tim phanh phanh trực nhảy, bành, hai người rơi xuống đất. Cái kia triều tịch y nguyên đánh tới, cửa kim loại phi, cửa sổ bị xung kích vỡ nát, cứng rắn mặt đất bị cắt ra từng đạo tế ngân, màu xám về sau là như thần linh phù giữa không trung cát tường đại tổng quản. Đại tổng quản tóc xám bay múa, hai tay hư ép, tại chỗ bất động, đang chống đỡ kết giới này. Cơ trường nhạc trong lòng sợ hãi, thanh âm run rẩy. Cái này lão cẩu lợi hại như thế. Bạch Vương nói khẽ, không phải lão cẩu, là âm tuy vương. Cơ trường nhạc sửng sốt một chút, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bạch Vương nói, trốn, chớ bị cái kia bụi chiều đuổi kịp. Cơ trường nhạc nói, chấm là thiên tử, chấm có thiên mệnh, chấm có long khí phù hộ. Hắn nhớ tới cái kia trong đầu ngâm sướng rồng ngâm, giúp hắn xông phá thần ngẫu, không khỏi lại khôi phục lòng tin. Lúc đầu hắn nghe nói Vạn Thái Sơn bên trên Kim Long bỗng nhiên đổi thành địa tàng Phật, đáy lòng còn có chút sợ hãi. Cái này thần ngẫu một trừ, hắn là thật yên tâm. Xem ra Đại Chu Long Mạch còn tại, cái kia địa tàng đối ta Đại Chu tựa hồ cũng không có ác ý. Bành, bỗng nhiên ở giữa thân phía sau truyền đến nổ vang một tiếng, theo cái này thanh âm chói tai, cấp tốc quét sạch bụi chiều giữa không trung đã mất đi động lực, mà chậm rãi ngã xuống, mà bụi chiều bên trong cát tường đại tổng quản đã rơi xuống đất. Kinh mạch đứt đoạn, hắn thân thể khống chế hắn không nên khống chế lực lượng. Tự nhiên nên như thế, cơ trường nhạc sửng sốt một chút. Tại xác nhận cái này lão thái giám chết về sau, hưng phấn nói, ta cứ nói đi, ta cứ nói đi, chấm có thiên mệnh, chấm thiên mệnh sở quy a. Bạch Vương nghe mỉm cười cúi đầu xuống, hai mắt híp thành một đầu dây, giống như thực tình vì cái này chuẩn thiên tử vui vẻ. Mà một bên khác, Hạ Cực vậy mở mắt ra, ngáp một cái, không giống thụ đến bất cứ thương tổn gì bộ dáng, đáy lòng lặng yên thán một câu, cầu nhân đến nhân, ngươi cùng hắn chủ tớ một trận, ta lưu ngươi cũng là miễn cưỡng, vậy liền sớm đi Hoàng Tuyền làm chủ tử dò xét cái đường a. Ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia mỏng nhà thị nữ chính chống nạnh nhìn xem hắn. Nơi này vẫn là tài tử du lịch mùa thu thơ ca hiện trường. Hắn hay là giả trang công tử nhà họ Lý thân phận. Hạ Cực, ngươi nhìn cái gì? Thị nữ kia nói, nhìn ngươi sao? Lý Thái Bạch, ngươi cũng quá không thanh tiểu thư nhà ta coi ra gì đi. Vẫn là ngươi cảm thấy mình tài hoa hơn người, thắng qua ở đây tất cả mọi người. Hạ Cực ngẩng đầu một cái, trên má trái nốt ruồi bên trên lông dài lung lay, nhìn thị nữ kia thấm hoảng. Ngâm thơ đúng hay không? Thị nữ hỏi, vậy ngươi có thể ngâm a? Hạ Cực hắc hắc một cười. Ngâm cái gì? Thị nữ nói, liền ngâm sông, lấy cái này dòng sông làm đề. Hạ Cực hỏi, bọn hắn ngâm đến sao? Thị nữ nói, còn không có, liền chờ ngươi đấy. Nàng không hiểu xem cái này Lý gia tài tử có chút khó chịu. Rõ ràng dáng dấp xấu như vậy, liền là nên làm lục lá liệu, còn không thức thời, thật là không biết tốt xấu. Hạ Cực nói, ngâm liền ngâm. Thị nữ hừ cười một tiếng, chẳng biết tại sao Nàng liền là nhìn khó chịu người này. Rõ ràng cả chàng không có hiện ra cái gì tài hoa. Giống như một mực tại đánh xì dầu. Rõ ràng dài xấu như vậy. Làn da thô ráp. Còn có một viên làm người buồn nôn đại nốt ruồi. Hết lần này tới lần khác còn như thế đối với người xa cách. Vậy liền để ngươi xuất thủ. Thế là, thị nữ quay người cười đi tới trước xe ngựa. Cất giọng nói, đại tài tử Lý Thái Bạch nói muốn trước ngâm thơ. Muốn áp đảo các ngươi tất cả mọi người. Bạc Thải Hàm nói khẽ, xảo nhi, đừng làm khó dễ người ta. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Hạ Cực đã ha ha cười lớn đi ra. Chắp tay đứng ở tài tử trung ương. Tại một đám người nhìn não tàn trong ánh mắt, trực tiếp đọc lên câu đầu tiên, quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Ngay sau đó, quân không thấy cao đường minh cảnh buồn trắng bệch, hướng như tóc đen mộ thành tuyết, chung quanh tài tử toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bạc Thải Hàm vừa định nói ngươi người này làm sao không biết tự lượng sức mình. Không có nửa điểm tự mình hiểu lấy đâu, nhưng lời nói còn vì bật thốt lên, giống như cổ bị bóp ở, con người mở to, thị nữ vậy ngây ngẩn cả người, không dám tin địa nhìn về phía trước, Hạ Cực chắp tay, ngước nhìn bầu trời, một bộ hào khí vượt mây bộ dáng, cái kia trương rõ ràng rất đen, có một viên đại nốt ruồi khuôn mặt, lại nhiều một chút kỳ dị tài hoa. Phảng phất hắn đứng tại cái kia cuồn cuộn mà đến dòng sông bên trong. Thời gian tuế nguyệt từ đầu ngón tay hắn đi tới đi lặp lại. Tóc đen tóc trắng bất quá mở mắt nhắm mắt ở giữa. Trước đó vẫn là hoàng hôn những năm cuối đời hạ nói chuyện yêu đương. Về sau cũng đã tóc trắng xóa còng xuống nâng. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không tháng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Bốn câu vừa ra, chung quanh tài tử, còn có cái kia bạc gia tiểu thư, cùng thị nữ cơ hồ nổi da gà đều muốn rớt xuống. Ngoạn tào, quá nghiêu bức, thị nữ chỉ cảm thấy mình vừa mới nghĩ cái gì, rõ ràng không có tài hoa. Còn có cái kia làm ra vậy, cái này Lý Thái Bạch xấu mặt tư thái quả thực là đang đánh mình mặt. Còn lại tài tử chỉ cảm thấy mình những sách này đều phí công đọc sách. Này từ vừa ra, thiên hạ lại không người có thể ngâm sông. Chỉ bất quá, từ tốt thì tốt, dòng suối nhỏ này cũng không có chảy xiết đến biển a. Thế nhưng là bọn tài tử đã lâm vào trong điên cuồng. Tự động không để ý đến cái này chỗ thiếu sót. Cái này từ quá đẹp, đẹp đến bọn hắn liền tự ti cũng bị mất. Bởi vì kém nhiều lắm, Hạ Cực cảm thấy rất thú vị. Hắn tiếp tục lớn tiếng ngâm tụng, mà hắn vì sao a ưa thích đóng vai thành xấu xí Lý gia tài tử. Đến gia nhập dạng này vòng quan hệ đâu? Rất đơn giản, hắn nhàm chán a, nhàm chán thời điểm, hắn liền ưa thích chạy ra ngoài chơi chơi, trợn to ngươi mắt chó. Nhìn xem ta là ai, trang bức trò chơi. Cái này mới là nhẹ nhõm thường ngày. Bất quá, hiện tại còn kém một cái có thể công bố thân phận của mình người. Nếu không cái này bức liền không có họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liền là không hoàn mỹ, nhưng kỳ thật, hắn đã sớm kế tính qua. Người kia không sai biệt lắm cũng nên đến. Quả nhiên, nơi xa bỗng nhiên vang lên thanh âm cô gái. Tiêu Dao Vương thật là phong nhã hưng. Thanh âm cực kỳ vang dội, xa xa xuyên qua mấy ngàn mét, lại vẫn không có nửa điểm suy yếu. Sau đó nữ tử này bắt đầu vỗ tay. Cái kia tiếng vỗ tay là bành bành. Bạc Thải Hàm chờ một đám người chỉ thấy một cái cưỡi ác mộng hắc mã cao gầy thiếu nữ. Người mặc quy phong lẫm liệt sư tử giáp, hai tay nắm khoa trương chùy đen tử. Chính bành bành địa đụng nhau lấy, bánh quai trèo bím tóc nhỏ rủ xuống rơi xuống bụng ngựa ở giữa. Thật dài, mà biện nhọn thắt cái kim sắc hình tròn chùy nhỏ. Không bao lâu, dòng suối bờ bên kia, không xa trên quan đạo phương lại xuất hiện một đạo cực điểm máy móc chim ảnh. Cái kia ảnh tựa hồ đã nhận ra nơi đây, lại nghe thấy Tiêu Dao Vương ba chữ, thế là hạ xuống. Đây là một cái dương cánh sau có gần 100 mét vuông, m bình phương, lớn nhỏ màu xanh da trời biển tước máy móc khôi lỗi. Cưỡi tại khôi lỗi trên cổ là một cái bọc lấy bát quái giao lĩnh đạo sĩ phục nam tử. Bên hông phối ngọc giác, phía sau đây là vác lấy thanh kiếm. Trên chuôi kiếm cá mập da cuốn theo đã bị mài cũ kỹ. Cái này cho thấy nam tử này rút kiếm, huy kiếm số lần lộ vẻ rất nhiều. Biển tước khôi lỗi trung ương đây là ngồi ngay thẳng một vị quấn tại u lam trong quần áo thiếu nữ. Rủ xuống tóc, cực đẹp, nhắm mắt như thủy tiên, mở mắt thì như chiếu ngày hoa sen sơ thịnh phóng, xinh đẹp vô cùng, mông lung như mộng, cái gì bạc tiểu thư cùng nàng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, kém quá xa. Trong nháy mắt, tất cả tài tử cơ hồ đều đưa ánh mắt chằm chằm tới, sau đó lại vậy không rời ra. Biển tước khôi lỗi bên trên còn ngồi ước chừng mười mấy tên nam nữ. Các loại niên kỷ đều có, quần áo khác biệt, thậm chí có tại góc áo chỗ còn có tộc huy. Hiển nhiên đều là xuất từ khác biệt thế gia. Cái này một nhóm người đều là nam triều phụ cận thế gia. Qua thời tham gia cơ trường nhạc đăng cơ, cầm đầu là Giang Gia Đạo Vũ song tu Giang Vô Ngư. Ngồi tại chính giữa là Bách Hoa bảng thứ hai, Tiểu Thụy Liên, Giang Linh Nguyệt. Còn lại đây là các nhà đại biểu, cũng đều là tại Nam Triều khi địa đầu xa, thuộc về các loại có quan thương vũ quan hệ quyền quý nhân vật. Giang Vô Ngư tự nhiên nhận ra đang gọi Tiêu Dao Vương, thiếu nữ là ai. Quá có mang tính tiêu chí, vừa nhìn liền biết là Đông Hải Lý gia tiểu công chúa Lý Nguyên Nhi. Chỉ là trong miệng nàng nói Tiêu Dao Vương là Giang Vô Ngư nhìn về phía đang tại ngâm thơ nam tử, hạ cực cảm giác được người tới, tựa hồ cảm giác đến bọn hắn không có cảm giác được mình nhiều bước chỗ, thế là lại bắt đầu lại từ đầu ngâm sướng. Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến. Quả nhiên Giang Vô Ngư nghe xong về sau cũng là chấn kinh một lần, lại nhìn về phía nam tử kia trên mặt có đen một chút hạt tròn, trên má trái nốt ruồi cùng làn da có chút cắt đứt, cảm xúc lại liên tưởng đến Tiêu Dao Vương tài danh phong lưu chi tên đều là hàng đầu, chỗ nào còn đoán không được người kia là ai. Nhưng hắn dù sao cùng Tiêu Dao Vương không quen, thế là cười ha hả địa chờ ở một bên. Hắn vốn cũng không vội vã vào thành, có thể đụng phải Đông Hải Lý gia cũng không phải trùng hợp. Lấy bên ngoài thân phận Giang Linh Nguyệt nhập Vương Đô tham dự âm ti thánh hội chi chiến trúc dung thì là cổ quái, nhìn thoáng qua hạ cực đáy lòng là lạ. Đúng lúc này Lý Nguyên Nhi đã xách lấy đầu kia mộng yểm lao đến hạ cực bên người, nàng nói thẳng: Tiêu Dao Vương, người thơ ngâm thật tốt, bọn tài tử còn có cái kia bạc cô nương bị chấn bó tay rồi. Tiêu Dao Vương, cái này Lý gia tài tử làm sao có thể là Tiêu Dao Vương? Hạ cực lắc đầu, thật có lỗi, cô nương, ngươi nhận lầm người. Nói xong, hắn chắp tay hướng nơi xa đi đến. Mỗi đi một bước, thân hình ngay tại ngoài mấy chục thước. Đám người, Nam Triều Giang gia lần này lĩnh đội Giang Vô Ngư nhịn không được vỗ tay nói: tốt một cái Tiêu Dao Vương, quả nhiên có một chút Tiêu Dao chi ý, chỉ là cái này thân pháp, liền có thể biết hắn vào siêu phàm xác thực không giả. Quả nhiên là cái thiếu niên thiên tài, so ta là lợi hại hơn nhiều. Giang Linh Nguyệt thản nhiên nói: Vô Ngư trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng không lớn tuổi, nhưng vô luận đạo pháp vẫn là kiếm pháp đều là tu hành đến giang hồ đỉnh cấp độ. Đợi một thời gian, tất nhiên vậy có thể đột phá siêu phàm. Giang Vô Ngư cười khổ nói: Linh Nguyệt, ngươi còn không chịu kêu ta đại ca sao? Nhưng, Tiểu Thụy Liên cũng đã không để ý tới hắn. Mới bao nhiêu lớn hài tử, liền muốn để cho ta nhận làm đại ca. Lúc này, vị này kiếp trước vì hỏa linh huyền nữ Trúc Dung trong lòng chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, thánh hội làm sao đối âm ti. Thứ hai, làm sao mới có thể quên địa tàng. Hơi suy tư, bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến, liền có thể quên cũ tình cảm lưu luyến, cùng cái kia địa tàng mến nhau. Chung quy là không có kết quả chi hoa. Nếu không thử lại lần nữa cùng Tiêu Giao Vương đàm một đoạn không biệt ly yêu đương, nói không chừng dạng này liền có thể quên hắn. Nghĩ đến, nàng liền kéo lên u lam tiểu váy, thủy tinh giày dẫm đạp tại ngày mùa thu trên đồng cỏ, hướng về nơi xa Hạ Cực đuổi theo, một bên truy một bên hô hào, Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương, chờ ta một chút. Đám người, Giang Vô Ngư, nhưng rất nhanh, hắn cười lắc đầu, nhìn sang một bên cái kia thon gầy lại vô cùng uy mãnh Lý Nguyên Nhi. Mở miệng hỏi, Lý Tứ tiểu thư, ngươi tam ca đâu, còn chưa tới sao? Lý Nguyên Nhi thuận miệng nói, ở phía sau đâu, sau đó liền xách lấy mộng yểm ngựa, dẫn theo song trùy vậy truy hướng về phía đang tại, chạy trốn, Tiêu Giao Vương. Hoàn toàn không còn quản Giang Vô Ngư. Đám người, rốt cục có người thở dài âm thanh. Tiêu Giao Vương phong lưu chi danh khắp thiên hạ. Khi thật là lời ấy không giả. Tứ đại thế gia bên trong, Đông Hải Vương Lý gia, Nam Triều chi chủ Giang gia hai vị tiểu công chúa vậy mà đều đang đuổi lấy hắn chạy. Đây không phải phong lưu là cái gì? Hai ngày sau, trong bóng đêm hoàng cung, thái giám chọn đèn cung đình, phía trước cúi đầu nhanh hành tàu, ánh đèn ẩn ẩn hiện ra đá cuội, cùng đi tại cái này đường mòn bên trên một thiếu nữ. Thiếu nữ tuyết sắc quần áo, không phải trong cung quần áo, cực đẹp, cực lạnh, cái này lạnh lúc trước, nhận mệnh bên trong nhiều một tia kỳ dị sát phạt. Trên mặt nàng vỗ vừa đúng bột nước, hai tay nhẹ nhàng trùng điệp tại trước bụng. Theo thái giám mà đi, chính là bách hoa bảng thứ bảy, mới tiếp nhận kỳ quái cấy ghép, tuyết y linh lan, vương thất thất. Chẳng biết tại sao, nàng mắt trái luôn luôn nhẹ nhàng híp, giống như tại chịu đựng thống khổ gì. Thái giám đi đến ngự thư phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa, bệ hạ, người mang đến, bên trong truyền đến cơ trường nhạc thanh âm, tiến đến. Cái kia thái giám mới cúi đầu gập cong bên cạnh đứng tại cửa bên trái ngoài thanh sắt. Mấy tấc chỗ, vương thất thất đẩy cửa vào. Cơ trưởng nhạc nhìn xem vị này xinh đẹp nữ tử. Thật là di động tiểu kim khố. Nếu như một cái phi tử danh nghĩa có thể đổi lấy đến 2,3 triệu lượng hoàng kim, còn có thể đổi được như thế tuyệt mỹ, tài giỏi một nữ tử, cái kia thật là đáng giá. Thế là, cơ trưởng nhạc ra vẻ cao thâm nói, các lão nhà gặp bất hạnh, trẫm thâm biểu đồng tình, vương thất thất không nói lời nào, chỉ là lộ ra nên có buồn sắc. Cơ trưởng nhạc tiếp tục nói, trẫm một mực yên lặng quan tâm vương gia, vậy quan tâm ngươi, cho nên, trải qua hồi lâu cố gắng, rốt cục phát hiện ai là diệt sát vương gia hung thủ. Lúc trước, Hắc Bạch Vô Thường liền ở trước mặt hắn hoàn thành lắp ráp báo đen. Mà cái này phía sau lại thông lên Hồng Lâu. Còn có vị kia, đã từng ở trước mặt hắn lộ ra qua mặt mũi tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia, hắn tra qua, chính là bách hoa bảng thứ nhất Bạch Đào Hoa. Cho nên, hắn tự nhiên biết hung thủ. Vương thất thất huyền chuyển cúi đầu nói, mời bệ hạ nói cho dân nữ. Cơ trưởng nhạc cười nói cho ngươi cũng được, chỉ là trẫm hy vọng có thể trợ giúp ngươi trùng kiến vương gia. Cho nên, ngươi ở lại trong cung làm trẫm phi tử đi, tốt không? Vương thất thất trầm mặc. Cơ trưởng nhạc nói, ngươi cần phải hiểu, chỉ có trẫm có thể giúp ngươi, mà trẫm sơ thượng vị, cũng cần ngươi nhân mạch, tiền tài, với lại trẫm vậy là thật tâm thích ngươi. Nếu như gia gia ngươi vẫn còn, hắn nhất định cũng sẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Ngươi đáy lòng rõ ràng nhất bất quá. Không phải sao? Thất Thất, hắn đã dùng tới tiến một bước xưng hô. Vương Thất Thất trong đầu bỗng nhiên hiện ra Hạ Cực nói tới. Như các lão lúc trước để ngươi từ bỏ ta, một lần nữa ký kết nhân duyên đâu. Nàng kỳ vọng Hạ Cực tự nhiên là có thể mang theo nàng lần nữa tiến vào trung tâm quyền lực. Mà nếu như thành vì thiên tử sủng phi, như vậy nhưng chính là trực tiếp vừa bước vào cái này trong đó. Cái kia có cái gì không tốt đâu. Gia Gia đang nói, khẳng định vậy hội hy vọng mình đáp ứng. Dù sao cứ như vậy trong bụng hài tử thế nhưng là có cơ hội trở thành thái tử. Thậm chí hoàng đế, cái kia vương gia liền là thật phục hưng. Chỉ là, Vương Thất Thất lắc đầu. Thật có lỗi, bệ hạ, dân nữ đã lòng có sở thuộc. Cơ Trường Nhạc không nghĩ tới hội bị cự tuyệt. Sắc mặt phi thường không tốt. Hắn đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó chậm rãi nói. Hung thủ là âm ti hắc bạch vô thường. Nàng có cái đồng lõa. Bên ngoài thân phận là bách hoa bảng thứ nhất. Bạch đào hoa, mộ dung yên nhiên. Vương Thất Thất có chút kinh ngạc. Nhưng mà lại vẫn là nói. Đa tạ bệ hạ. Cơ Trường Nhạc nói. Ngươi. Ngươi đi xuống đi, Vương Thất Thất thối lui. Trong bóng tối, một đạo hình bóng lại thấp người sau lưng Cơ Trường Nhạc. Chậm rãi đứng lên, cầm trong tay một thanh nỏ chính đối Cơ Trường Nhạc lưng. Hắn có thể là thái giám, có thể là thị vệ, có thể cho ngươi trông thấy, cũng có thể để ngươi nhìn không thấy. Hắn có thể là bất luận kẻ nào, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Mà ngoài cửa, một tòa trong bóng tối trên nhà cao tầng, Bạch Vương chính nhìn xem từ ngự thư phòng đi ra Vương Thất Thất. Tại Vương Đô Thế Gia tiếp đãi biệt viện, bọc lấy váy xanh Giang Linh Nguyệt chính chống cằm, nhìn xem trong trà trăng sáng, Trúc Dung uống rượu, Thủy Tiên thưởng thức trà. Mà tại quán rượu chữ Thiên Phòng trong phòng, một người tướng mạo nam tử thô lỗ phía sau cắm một thanh nát ngày cự đao. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Hắn, dưỡng thần, tựa hồ là thật tại nuôi. Cho tới hắn dưới làn da đều lóe ra một cổ áp lực hào quang óng ánh. Tại Vương Đô bên ngoài, một chi hung mãnh lang kỵ đang tại chạy nhanh đến. Nhân số chừng hơn một vạn người. Lĩnh đội người ngồi tại thượng cấp người già cự lang bên trên. Hai tay khoanh, con người nhắm lại một đường, tràn ngập sát cơ, ngậm mà không phát, nhưng lại vững như Thái Sơn, mà tải không biết trong bóng dâm, nhưng lại tồn tại một vị tựa hồ căn bản vốn không tồn tại nam nhân. Một thân đạo bào, quỷ quyệt mà túc sát, đồng thời, ở trong vùng hoang dã, tay mang xiềng xích khổ hạnh tăng. Chân trần dẫm đạp tại ngày mùa thu đất cát cỏ khô ở giữa. Bắc địa, cái kia mi tâm hình như có long ngâm gào thét kim bào trung niên nhân. Sau lưng theo mười mấy tên mặt không biểu tình hoa phục nam tử. Đang nhanh chóng tới gần Vương Đô. Lá như đao, gió thổi cỏ dài, dã hỏa đốt, điểm cho tàn. Trong không khí tràn ngập đốt cháy mùi. Đi ở đây. Nhưng dần dần nhiều chút lạnh buốt son phấn bột nước mùi vị. Tiêu Giao Vương đang nằm tại thanh lâu bên ngoài. Trường Hồng Hồ bờ sườn dốc bên trên. Sách đàn mãnh liệt rót. Lầm bầm. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Ha ha ha. Tại Thiên Nguyện làm nho nhỏ chim. Trên mặt đất chỉ coi Tiêu Giao Tiên. Sườn dốc phía trên là tựa hồ vĩnh viễn tỉnh táo cung nữ Hồng Vân. Nàng ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn xem cái kia phóng đãng hình hài Tiêu Giao Vương. Tựa hồ muốn nói, tiết tháo, lão tử vì sao a sẽ thua bởi như ngươi loại này hàng. Sao giấy trắng, bài thơ Hạ Cực ngâm trước mặt bạc thải hàm là thương tiến tử. Tiếng Trung chi an diên diêu bằng xin mời rượu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.